Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, khủng bố nhân tự, cái gọi là tu hành, nắm giữ thân thể huyền bí. Bên trong gian phòng, Lâm Dật tìm hiểu thượng cổ tan quyền, cả người như mê như say, bị như vậy mênh mông tu luyện tri thức cho rung động thật sâu. Tâm thần hoàn toàn lạc lối, không cách nào tự kiềm chế. Chính từng điểm tìm hiểu lý giải huyền bí trong đó. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật rốt cục rõ ràng, tu hành là gì, rèn luyện thân thể khí lực, là vì là thối lực cảnh, thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào, có thể luyện hóa thành một loại mạnh mẽ tinh lực, phá tan thân thể huyết mạch, có thể thu được sức mạnh lớn, là vì là huyết mạch cảnh, Lâm Dật hiểu rõ đến. Thân thể huyết mạch, tổng cộng nắm giữ 108 đầu, thông suốt một cái huyết mạch có thể nắm giữ 1.000 cân khí lực. Hoàn toàn thông suốt huyết mạch có thể nắm giữ 108.000 cân khí lực. Đương nhiên, đây chỉ là một loại người bình thường tu luyện, mà như một ít cổ lão mạnh mẽ huyết mạch, hoặc là nội tình thâm hậu người, tự thân tiềm năng thâm hậu, thông suốt huyết mạch có thể thu được càng sức mạnh mạnh mẽ. Ví dụ như, người bình thường thối lực cảnh giới chỉ có 10.000 cân cực hạn. Nếu là không cách nào đột phá cái này sinh mệnh cực hạn, vậy chỉ có thể phá tan thân thể huyết mạch đến thu được mạnh mẽ con đường. Mà có một ít nhân tộc tuấn kiệt, bản thân huyết mạch coi như không cao, nhưng chỉ cần ngưng tụ tự thân tiềm năng, đột phá sinh mệnh cực hạn sau, lại phá tan nhân tộc huyết mạch liền có thể thu được càng cao hơn thành tựu. 108 nhân tộc huyết mạch, có thể diễn biến chu thiên, dung hợp một cái huyết mạch nguồn suối, do đó diễn sinh ra một loại huyết mạch sức mạnh, đây chính là thuộc về nhân tộc đặc thù chiến khí, là vì là chiến khí cảnh, Lâm Dật khoanh chân ngồi ở chỗ này. Tự lẩm bẩm, tham vật cổ lão tâm pháp, theo không ngừng tìm hiểu cùng lý giải, để hắn đối với con đường tu hành có một cái sáng tỏ nhận thức cùng rõ ràng phương hướng. Tu luyện cảnh giới thứ nhất, chính là thối lực cảnh giới, mà kế tiếp cảnh giới nhưng là huyết mạch cảnh giới, sau khi mới là diễn sinh chiến khí cảnh giới, lúc trước Trương Hàn Văn đã biểu hiện ra cảnh giới này. Rất là kinh người, vào lúc này, Lâm Dật mới rõ ràng, Trương Hàn Văn là ở cái này chiến khí cảnh giới, vừa vặn diễn sinh ra loài với mình huyết mạch chi lực. Vậy thì là nhân tộc huyết mạch chiến khí. Mà căn cứ hắn tìm hiểu cổ lão tâm pháp tin tức đến xem siêu nhân tộc huyết mạch cũng chia đẳng. Cấp cao thấp, những kia chiến khí đồng dạng phút mạnh yếu. Một người bên trong thân thể ẩn giấu nhân tộc huyết mạch càng là cổ lão, liền càng là mạnh mẽ. Ví dụ như bên trong thân thể của hắn cấm kỵ huyết mạch. Chính là một loại khủng bố huyết mạch. Đáng tiếc, cấm kỵ huyết mạch không có ghi chép. Để Lâm Dật căn bản là không có cách hiểu rõ những thứ đồ này. Cuối cùng, chỉ có thể tìm hiểu xuống, hiểu rõ càng nhiều tu luyện tri thức, hắn tiếp theo hiểu rõ đến, chiến khí có tứ cảnh, sơ cấp vì là vừa vặn diễn sinh một tia phong mang chiến khí. Kế tiếp chính là đem chiến khí tăng cao, tích góp càng nhiều mạnh mẽ chiến khí, đạt đến thân thể cực hạn chịu đựng sau, liền có thể vận dụng chiến khí tận xương. Rèn đúc nhân tộc chiến cốt, chiến khí tận xương, rèn đúc vô thượng chiến cốt, đây chính là chiến cốt cảnh. Lâm Dật sắc mặt chấn động, cuối cùng rõ ràng cái gì là nhân tộc chiến cốt. Lúc trước ở bên trong tòa thành cổ bộ gặp phải này một bộ thanh đồng cốt cách. Rõ ràng chính là một bộ mạnh mẽ nhân tộc chiến cốt. Xương cốt cường đại đến cái trình độ này, không thể nào tưởng tượng được đó là nhiều mạnh mẽ nhân tộc. Cái đó xương cốt có thể duy trì không thay đổi, thực sự là có chút kinh thế hãi tục. Giờ khắc này, hiểu rõ đến tin tức này sau, Lâm Dật cả người tỉnh ngộ lại, cuối cùng rõ ràng một ít nội tâm nghi hoặc, đón lấy, hắn tiếp tục tìm hiểu kiểm tra, hấp thu những này cổ lão tu luyện tri thức, muốn hóa thành mình nội tình, chiến cốt cảnh sau khi, chính là một cái tầng thứ cao hơn, theo chiến khí tận xương. Lại từ cốt tủy bên trong sinh ra càng nhiều càng mạnh mẽ hơn chiến khí. Đương nhiên từ cốt tủy diễn sinh ra đến chính là trạng thái lỏng chiến khí. Đây chính là một loại càng mạnh mẽ hơn chiến khí. Trạng thái lỏng chiến khí có thể ở huyết mạch nguồn suối bên trong hình thành một loại nước suối. Dâng trào, ẩn không gì sánh kịp hùng vĩ uy lực. Cuối cùng, chính là vận dụng chất lỏng chiến khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Thậm chí thân thể bắp thịt da lông chờ chút, toàn bộ phương vị rèn đúc một bộ cường tráng thân thể. Đây chính là cái gọi là chiến thể sơ thành, nhân tộc chiến thể một thành, chiến khí hóa biển, tự có thể thoát thai hoán cốt, sinh mệnh phá tan cực hạn, hình thành một loại như bảo vật bình thường thân thể. Khai sơn liệt thạch, phi thiên độn địa, có thể vị là không gì không làm được, nhân tộc chiến thể, phi thiên độn địa. Lâm Dật cực kỳ chấn động, nhìn những này tu hành tri thức giới thiệu, cả người kích động phấn khởi lên, hắn rốt cục rõ ràng cảm giác được, tương lai đều sẽ là một cái ra sao thời đại, đó là cường giả như mây thời đại, đại tu luyện thời đại dưới, khẳng định sinh ra vô số cường giả, tạo thành chòm sao quật khởi lớn thời đại, đây là một cái hỗn loạn mà đặc sắc thời đại, để Lâm Dật bên trong thân thể huyết dịch sôi trào. Cảm giác một loại vô hạn ngóng trông, chiến thể một thành, tự có thể uẩn nhưỡng trong cơ thể chiến binh. Đây là ý gì? Giờ khắc này, theo tìm hiểu xuống, thế nhưng một ít tri thức nhưng mơ hồ không rõ. Phảng phất có một luồng sương mù ngăn cản, không thể nào hiểu được rõ ràng, thậm chí là căn bản là không có cách tìm hiểu xuống. Phát hiện nơi này, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, tiếp theo suy tư. Tựa hồ là mình cảnh giới không đủ, không cách nào tìm hiểu trong đó ý tứ. Tình huống này, để hắn có chút tiếc hận, còn cả nghĩ quá rồi giải một ít cảnh giới trên đồ vật. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể coi như thôi. Tương lai, chỉ cần hắn tu luyện tới đi, tất nhiên có thể hiểu được những kia tu hành tri thức. Bây giờ chủ yếu nhất, là tìm hiểu tu luyện tâm pháp, bắt đầu lại từ đầu rèn luyện thân thể. Nhìn có thể không tu được càng cao hơn tăng lên. Nghĩ đến liền làm, Lâm Dật toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Lĩnh ngộ cổ lão tu luyện tri thức. Từng điểm ký ức hạ xuống. Dấu ấn ở tâm thần của chính mình bên trong. Thậm chí, đến cuối cùng, cả bản tâm pháp đều tiến vào thức hải biến hóa ra. Hình thành một cái lại một cái chữ viết xa xưa. Những này văn tự thập phần thần bí. Cổ lão tang thương, ẩn to lớn tri thức, trong óc, mấy ngàn chữ cổ lấp lóe bồng bềnh, vừa vặn hình thành một phần cổ lão phương pháp tu luyện. Đây chính là thượng cổ cường thân thuật, mà Lâm Dật tâm thần về tới đây, linh hồn thân thể hóa ra, cả người như mê như say tìm hiểu tứ phương bay lượn chữ cổ. Bong bong, chữ cổ bong bong, phảng phất nắm giữ tự mình ý thức, chính đang lóe lên nhảy lên. Thế nhưng, làm Lâm Dật mừng như điên tìm hiểu giờ, trong óc tâm phát sinh đột nhiên biến hóa, này một quyển yên tĩnh thần bí nhân tự sách cổ chấn động. Trong phút chốc, toàn bộ thức hải dung chuyển, nhấc lên vô số bão táp xoắn tới, phảng phất thế giới đại mạt nhật, này một loại chấn động, tràn ngập vô biên sự phẫn nộ khí thức, đánh thức Lâm Dật linh hồn tâm thần, hắn vừa mới vừa tỉnh lại. Liền nhìn thấy như vậy làm hắn tức giận một mặt, một cái đỏ tươi đại tự ngang trời đè xuống, ầm ầm ầm một tiếng, vô số cổ lão văn chữ trực tiếp nát tan, mấy ngàn chữ cổ bong bong, ngoan cường chống lại, nhưng đáng tiếc như trước bị vô tình nghiền ép nát tan. Không có một cái chữ cổ có thể cùng này một cái thần bí huyết sắc nhân tự so với. Cuồn cuộn uy thế, bao phủ toàn bộ thức hải không gian, ầm ầm. Thức hải dung chuyển, hỗn độn phá nát, hóa thành một luồng cuồng bạo khí lưu, lại như là một phương hỗn độn cũng bị mở ra đi ra. Tình cảnh sự khủng bố, dọa người cực kỳ, Lâm Dật há hốc mồm, nhìn trước mắt cuồn cuộn mà xuống thần bí nhân tự, khí thức cổ lão, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Này nhân tự một thoáng, hết thảy cổ lão văn chữ toàn bộ bị nát tan, tiêu tan ở trong óc bộ. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế, cái này thần bí nhân tự, quá bá đạo, một chữ thể mà thôi, dĩ nhiên nát tan vô số chữ cổ, phảng phất chính là vô thượng quân vương, không cho những vật khác chiếm cứ nơi này như thế. hỗn trướng, gầm lên giận dữ, nhấc lên một trận hỗn độn bão táp. Lâm Dật triệt để bạo phát, hắn hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt trước mắt một cái to lớn huyết sắc nhân tự. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một viên nho nhỏ nhân tự. Hung hãn vọt tới, dấu ấn ở linh hồn của hắn mi tâm mơ siêu leng keng. Chỉ thấy, một trận leng keng, chữ máu dấu ấn, bong bong không ngớt, Lâm Dật linh hồn rung mạnh, cảm giác chịu đến không gì sánh kịp xung kích, suýt nữa gặp tan vỡ nguy hiểm mơ siêu. Thế nhưng, kỳ quái chính là, cái này nhân tự tuy rằng rất thần bí, nhưng không có nát tan linh hồn của hắn, ngược lại hình thành một loại cô đọng, làm cho linh hồn của hắn càng thêm thuần túy cô đọng. So với trước cường lớn nhiều gấp mấy lần, chuyện gì thế này? Lâm Dật sắc mặt âm trầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đến thức hải ở trung tâm nhất, nhưng là, một luồng thần bí ánh sáng bao phủ, mình căn bản là không có cách tới gần phía trước. Này một quyển trôi nổi thần bí nhân tự sách cổ, phía trước, sách cổ ong ong, trấn áp một vị to lớn cổ đình, hào không một tiếng động, không có động tĩnh chút nào, phảng phất vừa mới này một cái hình ảnh là giả như thế. Thế nhưng, Lâm Dật rõ ràng này không phải ảo giác, mà là chân thực, bị một cái huyết sắc nhân tự nát tan này một phần cổ lão tu luyện thuật. Nhưng là, để hắn phẫn hận chính là, tự mình nghĩ tu luyện những thứ đồ này, lại bị vô tình nát tan, nói cách khác không cách nào tu luyện này một cái đồ vật. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta tu luyện cũng không cho, ngươi muốn như thế nào? Lâm Dật không ngừng rít gào, gây nên toàn bộ thức hải rung động, rốt cục lệnh này một quyển thần bí đồ vật run rẩy lên. Này mông lung ánh sáng đỏ ngòm vương xuống đến, phóng xạ thức hải, động viên dung chuyển bất an hỗn độn, tất cả dẹp loạn. Xem tới đây, không chỉ có là thức hải dẹp loạn, chính là Lâm Dật sôi trào linh hồn, cuồn cuộn tức giận đều một nhất bình tức, vô cùng quỷ dị, sắc mặt hắn quỷ dị cực kỳ. Trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước thần bí nhân tự sách cổ. Không nói gì, sau một hồi, Lâm Dật mới hừ lạnh nói. Ngươi không cho ta tu luyện, vậy ngươi muốn ta làm sao trở nên mạnh mẽ? Nếu là không muốn để cho ta mạnh mẽ, liền trực tiếp tiêu diệt linh hồn của ta ý thức, miễn cho ta nhìn ngươi liền phiền lòng, vù. Sách cổ chấn động, ong ong tiếng vang truyền đến. Sau đó một cái thần bí nhân tự lao ra, tỏa ra một loại cổ lão thần bí ý nhị, tiếp theo vọt vào linh hồn của hắn. Vào lúc này, Lâm Dật cả người chấn động chuyển động, bị này một cái thần bí nhân tự kéo, tiến vào một cái vô cùng thần bí cảnh giới. Phảng phất nơi này chính là một mảnh tri thức hải dương. Đây là một loại tu luyện tri thức, cổ lão tang thương, thần bí không biết, nhưng, Lâm Dật nhưng rõ ràng, đây là một loại tu luyện tri thức. Thậm chí mơ hồ cảm thấy so với trước thượng cổ cường thân thuật còn cường hãn hơn nhiều lắm mơ siêu. Nhân tự tàng pháp, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên. Này một cái nhân tự bên trong, dĩ nhiên ẩn một loại tu luyện tâm pháp. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, vẻn vẹn một chữ thể mà thôi. Vì sao ẩn hùng vĩ tu luyện tri thức, căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Cuối cùng, hắn không có suy nghĩ nhiều. Nhân vì là mình căn bản là không hiểu, mà duy nhất rõ ràng chính là, mình không cách nào tu luyện những vật khác, duy nhất có thể tu luyện, chính là nhân tự bên trong ẩn đồ vật, dựa vào, ngươi sớm nói à, hại ta lấy vì là mình không thể tu luyện. Lâm Dật hùng hùng hổ hổ. Nội tâm có chút kích động, mình vẫn là có thể tu luyện, hơn nữa, xem tình huống tựa hồ so với trước đồ vật còn muốn đến cổ lão cùng mạnh mẽ. Thần bí trình độ quả thực chính là quá đáng sợ. Này một cái nhân tự vừa ra, trấn áp thiên địa, nát tan mấy ngàn chữ cổ. Quả thực chính là một cái bá đạo hành vi. Mà hiện tại, Lâm Dật hưng phấn cực kỳ tiến vào tìm hiểu. Mà tìm hiểu vẻn vẹn chỉ là một chữ mà thôi. Một cái thần bí mà cổ lão nhân tự. Hết chương.